Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 5, đoạn mập mạp đạo trưởng. Diệp Phàm đi đến Nam Cung Trấn bên cạnh, nhìn xem trong đỉnh tràn ngập tinh khí thịt, mùi thơm nức mũi, nhường người nhịn không được chảy nước miếng. Tiền bối quả thật sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Diệp Phàm cảm thán, nhường người tránh không kịp đỉnh cao nhất cấp độ đại năng man thú vương. Thành thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, người khác đều tại cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm cơ duyên. Mà vị này đại tiền bối lại tại hầm man thú vương. Người liền muốn qua hưởng thụ một chút, làm gì khổ cáp cáp, ta cũng không phải tây mặc những cái kia con lừa chọc. Nam Cung Trấn nói, con lừa chọc, xem ra vị này đại tiền bối đối với Phật giáo, điều không phải sao rất chào đón đi. Tốt rồi. Người đến rất đúng lúc, nếm thử chín không? Nam Cung Trấn chỉ vào trong đỉnh thịt nói. Diệp Phàm nhìn xem Nam Cung Trấn, lại nhìn xem trong đỉnh bốc lên tinh khí man thú vương thịt. Hắn không biết đây là ý gì. Chín để hắn trước nếm. Đây là cơ may lớn gì? Là sợ trong thịt có độc sao? Nam Cung Trấn nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Phàm trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi. Nam Cung Trấn xác thực không xác định đỉnh kia thịt thế nào. Mặc dù nhìn rất mê người, có thể hắn thả rất nhiều dược liệu đi vào. Ai biết có thể hay không xuất hiện dược tính tương xung. Phát sinh không cách nào dự kiến đột biến. Hắn tại nếm thử ăn đại đạo, lấy ăn vật đến để thăng tu vi. Cho nên nhìn thấy Diệp Phàm, liền muốn làm cho đối phương trước thức một cái độc. Mặc dù hạ độc chết người không đến mức, nhưng xuất hiện bất lương phản ứng chẳng phải là mang ý nghĩa tài nấu nướng của hắn rất thất bại. Cho nên trước bắt chỉ chuột bạch tới làm thí nghiệm. Lúc đầu Nam Cung Trấn dự định nhường hoang cổ thần hồ tới làm chuột bạch. Không muốn Diệp Phàm vẫn như cũ tìm được nơi này đến. Cho nên, phần này đại cơ duyên, tự nhiên rơi xuống Diệp Phàm trên đầu. Diệp Phàm luôn cảm giác không thích hợp, có thể lại không tốt phản bác. Cái kia một đỉnh thịt, xác thực rất mê người. Cuối cùng Diệp Phàm vẫn là không nhịn được dụ hoặc bắt đầu ăn. Thịt vào miệng tan đi, hương khí bốn phía, nhường người phiêu phiêu dục tiên. Bàng bạc tinh khí nháy mắt đánh thẳng vào toàn thân. Man thú vương huyết nhục tinh khí, vô số dược lực, dung hợp lại cùng nhau. Năng lượng cường đại tràn ngập toàn thân, phảng phất muốn đem người căng nứt. Diệp Phàm tranh thủ thời gian thôi động thần lực luyện hóa trong cơ thể cái kia cỗ năng lượng bàng bạc, lại không luyện hóa, hắn sợ bị cỗ năng lượng kia mạnh mẽ cho căng nứt. Hiện tại Diệp Phàm vẫn còn tứ cực đỉnh phong, đồng thời không có bước vào hóa long bí cảnh. Hai đầu tiên một đầu tiên hai đại năng man thú vương huyết nhục, tại tăng thêm rất nhiều chân quý dược liệu, như thế năng lượng bàng bạc. Quả thật làm cho Diệp Phàm tiếp nhận không được. Thánh thể nổ vang, huyết khí dâng trào, màu vàng khổ hải như sóng lớn, màu vàng ánh sáng từng trận, đem Diệp Phàm vây quanh. Nam Cung Trấn nhìn Diệp Phàm liền một khối huyết nhục đều có chút tiếp nhận không được. Liền đưa ánh mắt về phía hắc hổ, mà hoang cổ thần hổ đã sớm chảy nước miếng chảy đầy đất. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử lại có thịt ăn. Nó đừng đề cập có nhiều ao ước, hoang cổ thần hổ thế nhưng là biết rõ, Nam Cung Trấn hướng bên trong thả bao nhiêu chân quý dược liệu. Tại tăng thêm ba đầu man thú vương, cái này thỏa thỏa chính là một đỉnh đại dược. Trông thấy Nam Cung Trấn ánh mắt nhìn về phía nó, hoang cổ thần hổ nháy mắt kích động lên, hai mắt tỏa ánh sáng, ý kia, ở ngoài sáng lộ ra bất quá. Tiểu bạch, tới. Nam Cung Trấn hướng hoang cổ thần hổ vẫy gọi. Hoang cổ thần hổ xoát một cái chạy đến Nam Cung Trấn trước mặt. Một mặt mong đợi nhìn xem Nam Cung Trấn. Chủ nhân, Nam Cung Trấn vớt ra một miếng thịt đến cho hoang cổ thần hổ. Hoang cổ thần hổ hai lần liền cho nuốt vào. Mỹ vị như vậy món ngon, nhường hoang cổ thần hổ muốn ngừng mà không được. Lưu luyến quên về. Bàng bạc tinh khí năng lượng nháy mắt bị hoang cổ thần hổ thân thể hấp thu. Nó có thể cảm nhận được, thân thể của mình cùng thực lực đều có một tia mạnh lên. Chủ nhân, tiểu bạch còn muốn ăn. Hoang cổ thần hổ nháy mắt tiết tháo rơi một chỗ. Đến cùng là kinh lịch cái gì? Có thể để cho nó quên chính mình là con hắc hổ. Đi. Nam Cung Trấn lần nữa vớt ra mấy khối thịt tới. Hoang cổ thần hổ 2-3 miếng liền ăn hết. Nam Cung Trấn thấy Diệp Phàm cùng đầu này hắc hổ không có cái gì bất lương phản ứng. Sau đó chính mình nếm một miếng thịt. Vào miệng tan đi. Mùi thơm nồng đậm. Dư vị vô tận. Một cỗ tinh khí năng lượng bàng bạc vô cùng. Đối với tiên hai đại năng tu vi đều có thể tăng cường. Bất quá cỗ này tinh khí năng lượng quá mức cuồng bạo. Tu vi thấp người. Hoàn toàn không cách nào dùng ăn. Mà lại bên trong rất nhiều dược lực đều không có rất tốt cùng man thú thịt dung hợp lại cùng nhau. Lãng phí rất nhiều dược lực. Còn có chờ cải tiến. Nam Cung Trấn cũng không phải là rất hài lòng. Nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất nếm thử. Cái này rất bình thường. Diệp Phàm đem trong cơ thể cái kia cỗ bàng bạc tinh khí năng lượng luyện hóa sau khi hấp thu. Tu vi hướng về phía trước vượt một bước. Đây quả thực có thể so với tuyệt thế đại dược. Hắn vốn là đang nghĩ biện pháp nhanh chóng bước vào hóa long cảnh giới. Loại cơ duyên này làm sao lại bỏ qua. Tiền bối. Diệp Phàm sáng mắt lên nhìn xem Nam Cung Trấn. Ăn đi, có thể ăn bao nhiêu tính ngươi bản sự. Nam Cung Trấn vung tay lên, biểu thị bao ăn no. Được Nam Cung Trấn cho phép, Diệp Phàm cùng hoang cổ thần hổ điên cuồng bắt đầu ăn. Ba đầu man thú vương thịt phần lớn đều vào hoang cổ thần hổ bụng. Diệp Phàm khổ vì tu vi thấp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu này hắc hổ ăn như gió cuốn. Nam Cung Trấn thỉnh thoảng ăn một miếng thịt, uống một ngụm canh. Đang không ngừng suy nghĩ cải tiến chỗ. Diệp Phàm luyện hóa toàn bộ tinh khí năng lượng về sau. Tu vi đột phá đến nửa bước hóa long. Nhìn thấy như thế, Nam Cung Trấn trong lòng ít nhiều có chút vui mừng. Xem ra dược thiện chi đạo. Rất có triển vọng. Tốt rồi. Xuẩn hổ. Đi. Nam Cung Trấn đá một chân ăn uống no đủ hắc hổ một chân. Diệp tiểu huynh đệ. Lần sau gặp lại. Nam Cung Trấn ngồi tại hoang cổ thần hổ trên lưng đi xa. Nhìn xem cưỡi hổ đi Nam Cung Trấn. Diệp Phàm lúc này mới quay đầu nhìn xem như là mặc ngọc đỉnh núi. Phía trên những cái kia như tranh sắt giống lưỡi câu bạc kiểu chữ vết khác. Hắn đã sớm phát hiện. Chờ Nam Cung Trấn sau khi đi. Diệp Phàm mới đi đến những cái kia khắc họa bí pháp dưới vách đá dựng đứng. Bắt đầu chậm rãi bắt đầu tìm hiểu tới. Nửa tháng sau, Nam Cung Trấn đi ngang qua một mảnh đầm lầy, thấy bên trong có một cái dài hơn một thước long thu. Ánh sáng vàng lưu động, tại trong đầm lầy không ngừng du tẩu nghịch nước, Nam Cung Trấn giữa ngón tay bắn ra một đạo thần lực. Liền đem trong đầm lầy đầu kia long thu trói buộc bắt tới. Nhìn xem trong tay không ngừng vặn vẹo long thu, Nam Cung Trấn gật gật đầu. Không sai. Một đạo thượng hạng nguyên liệu nấu ăn. Hoang cổ thần hổ nhìn xem Nam Cung Trấn trong tay long thu. Chảy nước miếng chảy ròng. Nửa tháng này đi theo Nam Cung Trấn. Nó đến là ăn không ít cấp độ đại năng man thú vương. Thể phách tu vi đều có đầy đủ tăng trưởng. Huyết mạch cũng tại không ngừng cường hóa phản tổ. Đầu này long thu bất quá dài hơn một thước. Hình như rồng đồng dạng. Có râu rồng sừng rồng. Nhưng kỳ thật cũng là một loại thần thu, toàn thân vàng óng ánh, linh khí tận trời, trong cơ thể mỗi một giọt tinh huyết đều giá trị liên thành. Nam Cung Trấn đem nó thu vào luân hải, đặt mệnh tuyền bên trong nuôi nhốt, mảnh này tiên cổ thế giới bên trong, không thiếu hoang cổ dị chủng, liền kỳ lân thú, Nam Cung Trấn đều bắt được qua một đầu, bất quá lại bị hắn cho nấu, tại trong mắt người khác, linh thú. Thiên tài địa bảo đến đồng dạng chính là đại cơ duyên. Mừng rỡ như điên, có thể đến Nam Cung Trấn nơi này. Đều là hắn nghiên cứu dược thiện đồ ăn. Vì ăn, Nam Cung Trấn cũng là tốn hao không ít tâm tư. Những ngày này, hoang cổ thần hổ đều mập một vòng. Đều nhanh biến hoang cổ bàn hổ. Mấy ngày về sau, Nam Cung Trấn ngồi cưỡi lấy hoang cổ thần hổ tiến vào một mảnh sương mù tím mở mịt nơi. Nơi này kỳ hoa nở rộ, tiên hoa tỏa ra, cỏ ngọc khắp nơi trên đất, rất nhiều chi lan cùng linh dược đang phun ra nuốt vào lấy ánh sáng. Nam Cung Trấn nhìn thấy Diệp Phàm biến mất thân hình, lặng lẽ đi theo một cái đạo sĩ béo phía sau. Cái kia đạo sĩ béo, điều không phải sao Đoạn Đức cái kia đạo sĩ bất lương lại là ai? Thú vị, Nam Cung Trấn mỉm cười. Nhìn điệu bộ này, Diệp Phàm là chuẩn bị âm Đoạn Đức. Xem ra Thanh Đế phần mộ một lần kia Diệp Phàm nếm đến ngon ngọt. Dự định một lần nữa. Chỉ gặp Đoạn Đức cái kia đạo sĩ bất lương tại linh địa bên trong chuyển động hơn phân nửa ngày. Sau đó đột nhiên xuất thủ, đem một vách núi đánh rách tả tơi. Nơi đó xuất hiện một cái động phủ, có thủy quang lưu động ra, tiên phủ xuất thế. Đột nhiên, Đoạn Đức giật ra cổ họng hô to, hận không thể đem tất cả mọi người dẫn tới. Lập tức lại nhanh chóng biến mất ở phía xa trong dãy núi. Diệp Phàm lặng yên không một tiếng động đi theo sau lưng Đoạn Đức. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.